vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 272-273. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 272. Càn khôn bộ, thứ mà ngay cả những đứa trẻ 3 tuổi trong phái Thanh Dương cũng khinh thường. Lại có thể đột phá cuộc tấn công tổng hợp của 5 tổ ác rượu đường. Diệp Yên không thể tin được cảnh tượng trước mặt, nhưng các thành viên của hắc rượu đường hoàng gia đã bị đánh bật ra ngoài. Toàn bộ kỳ trận liên hợp đã tan vỡ, kích thích sự chú ý của mọi người. Diệp Yên nóng bừng cả mặt. Đây có phải là bộ pháp mà ngay cả một đứa trẻ 3 tuổi cũng không thèm học? Cảm giác như bị tát vào mặt khiến Diệp Yên trông chờ vào một phép màu. Các thành viên của hắc rượu đường ở phía sau sẽ có thể quật ngã Sở Trần. Tuy nhiên, điều kỳ diệu đã không xảy ra. Sau khi phá vỡ trận pháp liên hợp, Sở Trần càng trở nên mạnh mẽ hơn. Cường thế nghiền ép, 5 tổ hắc rượu đường của hoàng gia liên hợp vào nhau. Nhưng đánh không lại Sở Trần đơn phương độc mã. Hoàng Giang Hồng ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn nhìn chằm chằm Sở Trần. Hắc rượu đường của hoàng gia chưa bao giờ phải chịu cảnh thất bại như vậy. Con rể của Tống gia. Ngốc nghếch 5 năm, tại sao lại tái sinh trở nên thần kỳ như vậy? Sau khi chiến thắng buổi lễ đoạt thanh, Hoàng Giang Hồng đã điều tra tư liệu của Sở Trần. 5 năm trước, hắn không biết từ đâu xuất hiện bị xe của tam tiểu thư nhà họ Tống đụng phải. 5 năm sau trở thành con rể nhà họ Tống. Lần đầu tiên hắn thể hiện phong quang của mình là trong bữa tối mừng sinh nhật của tam tiểu thư Tống gia. Hoàng Giang Hồng muốn điều tra dữ liệu của Sở Trần 5 năm trước. Ông nhận thấy rằng dữ liệu này bị bỏ trống. Thông qua các phương tiện khác nhau, ông ta cũng không thể tìm ra. Tống gia Sở Trần này rốt cuộc là ai? Hoàng Giang Hồng tự nhủ. Có chút thực lực, không ngờ nằm ngoài dữ liệu của ta. Hoàng Ngọc Hằng định thần lại. Trong mắt chợt lóe lên một tia chiến ý nồng đậm. Oanh! Khi thành viên cuối cùng của hắc rượu đường hoàng gia bị đánh ngã xuống đất, Sở Trần phủi nhẹ quần áo, sau đó nhìn về phía Hoàng Ngọc Hằng. Đây là phân lượng của một hào mô sao? Quá nhẹ, Sở Trần hoàn toàn không cảm thấy một chút áp lực nào. Anh rể, anh quá lợi hại. Tống Thu lúc này mới khôi phục lại tinh thần, hưng phấn hét lên, khó trách 5 năm qua tỷ tỷ lại thích anh như vậy. Chưa từng có khi dễ anh bao giờ. Sở Trần lặng lẽ liếc nhìn Tống Thu đang có vẻ phấn khích. Trong đám người hoàng gia, Hoàng Ngũ ra ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Sở Trần. Hắn dường như thực sự đã hiểu tại sao Hoàng Ngọc Hải lại chọn cách duy trì thái độ thân thiện và hảo cảm với Sở Trần. Tên con rể nhà họ Tống lúc này tạo cho người ta cảm giác sâu không lường được. Hoàng Ngọc Hằng, ngươi còn chưa cút ra đây sao? Chương 273. Trong số đó có 2 tổ ác rượu đường bước ra. Một trái một phải. Ánh mắt họ khóa chặt vào Sở Trần. Đến hay lắm. Tống Thắc kích động. Mắt đầy chiến ý. Tiểu Thu. Lùi sang một bên. Sở Trần nói. Cứ đứng nhìn đi. Các thành viên của hắc rượu đường. Thực lực cá nhân tổng. Thể đều vượt trội so với các nhân viên bảo vệ của hoàng gia. Nhưng cơ sở để Sở Trần khẳng định rằng Tống Thu không thể đối phó với bọn họ là Tống Thu không hiểu trận pháp kỳ môn của bọn họ. Tống Thu có chút không cam tâm. Nhưng lời nói của anh rể như là thánh chỉ. Hắn không thể không nghe. Sở Trần ngẩng đầu nhìn 2 tổ của ác rượu đường. Nhẹ nhàng lắc đầu. Tất cả cùng lên đi. Đừng lãng phí thời gian. Sở Trần đứng tại chỗ. Dưới chân còn rất nhiều bảo vệ đau đến không đứng dậy được. Đây là chiến tích của hắn. Giờ phút này, Sở Trần giống như một chiến thần. Ngạo nghễ hiên ngang mà đứng. Ánh mắt hừng hực, khinh thường nhìn hắc rượu đường của hoàng gia. 5 tổ cùng tiến lên. Cuồng vọng đến cực điểm. Vẻ mặt của Hoàng Giang Hồng lập tức chìm xuống. Như ngươi, mong muốn, ông ta sống 80 năm. Chưa từng thấy người nào dám tự phụ như vậy trong nhà họ Hoàng. Hoàng Giang Hồng đã quyết định rằng hôm nay ông nhất định phải dạy cho Sở Trần một bài học vô cùng sâu sắc. Đây sẽ là điều mà Sở Trần phải hối hận nhất trong cuộc đời. 5 tổ của hắc rượu đường có 50 thành viên. Mỗi người đều mặc đồng phục màu đen bó. Sát, đem Sở Trần vây quanh.